Chương 847, phòng tay nồi đá. Mắt thấy một màn này, Lăng Thanh Tuyết không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Cái kia người phục vụ cũng kinh ngạc sững sờ, liền như thế trơ mắt mà nhìn nồi đá đờ đờ về phía cái kia cái trung niên nữ công nhân, trong đầu trống rỗng. Phải nói này nồi đá nhìn không hề có một chút nhiệt độ, trên thực tế là cả khối tảng đá điêu khắc thành, ở nấu điều động lúc sau đã thiêu đến nóng bỏng, cá nướng chính là lợi dụng nồi đá giải nhiệt đều đặc điểm nướng chế ra. Người phục vụ ở trên món ăn thời điểm đều sẽ đặc biệt nhắc nhở khách nhân chú ý chạm được nồi đá. Vào lúc này nếu như rót một muôi dầu ở nồi đá bên trên, tuyệt đối sẽ lập tức sôi trào, có thể tưởng tượng như vậy nồi đá nện ở nhân thân trên, sẽ là dạng gì thảm trạng. Bốn người trong đó, chỉ có Hạ Nhược Phi đầu góc là thanh tình nhất, phản ứng của hắn cũng vượt qua xa người bình thường. Vì lẽ đó liền đang phục vụ sinh tay mềm nhũn, nồi đá từ trên khay đi xuống rơi thời điểm, hắn hầu như trong nháy mắt liền phản ứng lại, đứng dậy một cái trên bước, đưa tay nâng cái kia cái khay. Nhưng mà trung quy vẫn là chậm một bước. Nồi đá đã có hơn một nửa trượt ra khay biên giới, trọng tâm cũng đã ở khay bên ngoài, lúc này khay hướng lên trên một phản hướng về. Nồi đá nhất thời đi xuống lại đi, hướng về cái kia cái trung niên nữ nhân viên sau cong rơi xuống. Lăng Thanh Tuyết đã không dám nhìn, như vậy nóng bỏng nồi đá rơi vào trên lưng, quả thực không dám tưởng tượng. Nhưng mà Hạ Nhược Phi thứ hai phản ứng cũng tương đương nhanh, hắn tay mắt lanh lẹ địa vươn tay trái ra, trực tiếp nắm nồi đá. Len ken một tiếng, nắp nồi đập xuống mặt đất, bên trong thơm ngát cá nướng cũng rớt xuống. Chút ít nóng bỏng nước gấm rốt cục vẫn là tiền rơi vào cái kia cái trung niên nữ nhân viên trên người, na nở dê không nhịn được phát ra một tiếng gào đau đớn. Bất quá bất luận là cái kia mang món ăn người phục vụ, vẫn là Lăng Thanh Tuyết, lúc này cũng đã kinh ngạc sững sờ. Hạ Nhược Phi nhưng la tay không bắt được thiêu đến lửa nóng nồi đá a một cái này tay chẳng phải là muốn bị thiêu đến da chóc thịt bong mãi đến tận Hạ Nhược Phi cấp tốc đem nồi đá thả xuống, sau đó thật nhanh buông lỏng tay ra. Lăng Thanh Tuyết mới nhọn kêu một tiếng, một mặt thất kinh địa đứng dậy, liên thanh hỏi nói, Nhược Phi ngươi tay ngươi thế nào rồi? Người phục vụ cũng sợ đến cả người run rẩy, cái kia cái khay đã sớm rơi trên mặt đất, cơ hồ là liền lăn một vòng đi tới Hạ Nhược Phi trước. Người, run giọng hỏi nói, tiên sinh, tay của ngài bị thương thế nào rồi? Này nóng bỏng nồi đá bị trộp vào trên tay, dù cho thời gian quá ngắn đó cũng là không chịu được nha, nói không chắc thịt đều sẽ bị nướng chín. Nếu như khách nhân ở trong cửa hàng bởi vì là sai lầm của mình bị tổn thương như vậy, vậy hắn nhưng là thực sự là xui xẻo rồi, đền tiền không nói, công tác hơn nửa đều sẽ ném mất. Này lập tức phải bước sang năm mới rồi, gặp phải chuyện như vậy thực sự là xui xẻo. Thấu Hạ Nhược Phi cũng cảm giác được trên tay một trận đau rất đau, tuy rằng hắn ở tiếp cái kia nồi đá lúc sau đã theo bản năng mà đem chân khí phân tán ở bàn tay bên trong, bất quá chân khí trước sau không phải vào năng. Coi như có thể cách trở nhất định nhiệt lượng, nhưng còn thừa lại cũng đủ hắn uống một bầu. Bất quá hắn nhưng không để ý tới kiểm tra của mình bị thương tình huống, ân cần hỏi nói, A Di, ngài thế nào rồi? Hạ Nhược Phi thấy rất rõ ràng, cái kia chút nóng bỏng nước gâm có không ít đều rơi vào người trung niên này nữ nhân viên trên lưng. Na Nở Dê chính là một người bình thường, có thể không có gì chân khí hộ thể, lần này e sợ bị thương cũng không rõ. Trung niên này nữ công nhân có chút sợ hãi không thôi. Đau hừ một tiếng nói, tiểu tử ta không sao cũng là của ngươi, tay mau mau xem trước một chút đi. Lúc chuyện xảy ra Na Nở Dê tuy rằng đưa lưng về phía mấy người, thế nhưng ở cao y kia người phục vụ đụng vào Na Nở Dê thời điểm, Na Nở Dê đã theo bản năng mà quay đầu lại, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi tay không tiếp được nồi đá một màn Na Nở Dê cũng là thấy rất rõ ràng. Lúc này vị này trung niên nữ công nhân trong lòng tràn ngập cảm kích đồng thời, lại hết sức áy náy. Hơn nữa còn có chút kinh hoàng. Hạ Nhược Phi vươn tay trái ra đến liếc mắt nhìn, ngón tay cùng lòng bàn tay cũng đã hiện ra yêu dị màu đỏ. Hơn nữa đốt ngón tay mấy nơi đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát ra bong bóng đến. Lần này nóng cũng không nhẹ. Lăng Thanh Tuyết vừa nhìn Hạ Nhược Phi tay này tấm thảm trạng, nước mắt không nhịn được liền ba tháp địa rớt xuống, khóc thút thít nói, Nhược Phi, ngươi làm sao ngu như vậy a, này nồi đá như vậy nóng. Làm sao có thể lấy tay đi đón đây, người có đau hay không a? Nói không đau là giả, chỉ bất quá này loại đau đớn hoàn toàn ở Hạ Nhược Phi trong phạm vi chịu đựng. Nhớ lúc đầu ở con sói cô độc đội đột kích thời điểm, kháng thẩm vấn huấn luyện nhưng là mỗi một tên đội viên bài phải học. Môn học này nói trắng ra là chính là mô phỏng bị bắt phía sau địch nhân nghiêm hình tra tấn, cây kia đều là chân ướt chân ráo tra tấn, mặc dù sẽ không đối với thân thể tạo thành vĩnh cửu thương tổn, nhưng này chút bộ đội đặc chủng lão điểu vô cùng rõ ràng thân thể cái nào vị trí là có thể đủ mức độ lớn nhất địa tạo thành đau đớn. Có thể vượt qua như vậy huấn luyện, trước mắt này loại bị phỏng, mặc dù là tay đứt ruột sót, Hạ Nhược Phi cũng vẫn là có thể nhịn chịu. Huống chi vừa nãy nếu như hắn không tiếp được cái kia nồi đá, trung niên kia nữ công nhân tuyệt đối là cũng bị trọng độ bị phỏng, ở điện quang hỏa thạch trước mắt, hắn căn bản không kịp cân nhắc nhiều lắm, hoàn toàn là động tác theo bản năng. Hạ Nhược Phi nhếch miệng cười cợt, nói, không có chuyện gì, Thanh Tuyết, không cần lo lắng này loại bị phỏng chính là xem ra tương đối đáng sợ, quá mấy ngày là khỏe nói đến đây, trên ngón tay truyền đến một trận đau đớn, này loại bị phỏng chính là hàng loạt đau đớn. Hạ Nhược Phi dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng cũng không nhịn được tê thở ra một hơi. Lăng Thanh Tuyết nhìn càng La Tâm thương yêu không dứt, liền vội vàng nói, ngươi còn cười được chúng ta mau tới bệnh viện đi. Hạ Nhược Phi nói, đi bệnh viện làm gì một chút tiểu thương, chính ta liền có thể xử lý. Nói xong, hắn dùng không có bị thương tay phải đưa qua túi của mình, đưa tay đi vào lục lọi một hồi, trên thực tế là từ linh đồ trong không gian lấy ra một hộp nhỏ thuốc mỡ đến. Loại thuốc này mỡ Hạ Nhược Phi phòng không ít, kỳ thực chính là một ít thường gặp bị thương thuốc chế biến thành mỡ, sau đó sảm tiến vào một ít linh tâm hoa cánh hoa dung dịch. Tuy rằng linh tâm hoa cánh hoa thành phần phi thường ít ỏi, nhưng bất kể là ngoại thương, bị phỏng hoặc là con muỗi đốt gì gì đó, hiệu quả đều vô cùng tốt. Hạ Nhược Phi tiếp theo lại từ trong túi móc ra một hộp châm bạc đến, cái này cũng là bình thường thả tại không gian bên trong dự bị, hiện tại hắn trung ý đi trình độ tăng cao rất nhanh. Ngân châm này chính là dùng cho châm cứu. Tiểu tử, làm phiền ngươi đưa cái này cồn lô đốt lên đến. Hạ Nhược Phi vẻ mặt ôn hòa đối với cái kia người phục vụ nói. Trên bàn có một cồn lô, cá nướng sau khi đi lên sẽ đem nồi đá đặt ở mặt trên, duy trì thức ăn nhiệt độ. Chưa tỉnh hồn người phục vụ tay run run đem rượu tinh lô sau khi đốt, Hạ Nhược Phi không coi ai ra gì địa cầm lấy một cây ngân châm ở trên lửa khử độc một phen, sau đó than mở mình bị thương tay trái. Hắn suy nghĩ một chút, lại đối với cái kia người phục vụ nói, xin hỏi các ngươi trong cửa hàng có túi cấp cứu các loại sao, ta yêu cầu một chút băng gạc cùng băng vải. Có người phục vụ liền vội vàng nói, ngài chờ, ta lập tức đi tìm lại đây. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, ở cao y kia người phục vụ đi lấy đồ thời điểm, Hạ Nhược Phi lại đối với cái kia cái trung niên nữ công nhân nói, a gì, ngài chờ một chút, ta cầm trên tay tổn thương xử lý một chút. Hắn biết cái kia nữ công nhân cũng bị phỏng, chỉ bất quá không có trên tay của hắn nghiêm trọng như thế. Trung niên nữ công nhân mặt lộ vẻ cảm kích nói, tiểu tử, lần này thực sự là cảm ơn ngươi, không cần khách khí, mọi người không có chuyện gì liền được. Hạ Nhược Phi nhếch miệng cười nói, này lập tức phải bước sang năm mới rồi, nếu như bị thương vào ở bệnh viện cái kia nhiều nháo tâm a. Một bên Lăng Thanh Tuyết không khỏi nước mắt liên liên, trong lòng cũng có chút oán giận Hạ Nhược Phi, ngươi đều biết lập tức muốn bước sang năm mới rồi. Còn xính cái gì cường hiện tại tay đều bị thương thành như. Vậy, cái này năm làm sao mà qua nổi a, chỉ bất quá khi cái kia cái trung niên nữ nhân viên mặt, Lăng Thanh Tuyết cũng không tiện nói quá nhiều, miễn cho trong lòng nàng càng thêm áy náy. Rất nhanh cái kia người phục vụ sẽ cầm một cái nhỏ túi cấp cứu chạy tới, thứ này một loại trong cửa hàng đều sẽ có đủ một hai, chính là phòng ngừa xuất hiện như vậy khách nhân bị thương hoặc người đột phát bệnh cấp tính tình huống. Theo hắn tới, còn có thần sắc trên mặt khẩn trương điếm trưởng. Điếm trưởng vừa nghe nói khách nhân bị phỏng, cũng là sợ đến không được, cái tuổi này khách hàng là thượng đế, nhân gia ở trong tiệm của ngươi bị thương, hơn nữa còn là công nhân sai lầm tạo thành, nhưng la chiếm hết đạo lý, vẫn không thể dở công phu sư tử ngoạm yêu cầu bồi thường. Điếm trưởng cẩn thận mà nói, tiên sinh, ta là tiệm này điếm trưởng, phi thường xin lỗi. Hạ Nhược Phi vung vung tay ngắt lời hắn, nói, thật không tiện, ta trước tiên xử lý một chút trên tay tổn thương điếm. Trường nhìn thấy Hạ Nhược Phi trên tay vốn thành như vậy, hơn nữa còn có nhiều cái hồng thủy ngâm nước, cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh, liền vội vàng nói, tiên sinh, chuyện này hay là đi bệnh viện xử lý đi, tất cả tiền chữa bệnh dùng chúng ta đều sẽ gánh nổi. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, không cần hắn lần thứ hai cây ngân châm tiến đến trên lửa tiêu mất tiêu độc, sau đó không chút do dự mà một châm đâm rách một cái bong bóng. Liền đầu lông mày đều không hề nhữ một lần. Hồng thủy ngâm nước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xẹp hạ xuống, đồng thời chảy ra không ít nước mủ. Dựa theo dân gian xử lý phương pháp, bong bóng đâm thủng phía sau là muốn chuỗi một sợi tóc, vì chính là nước mủ có thể vẫn chảy ra, không biết tồn trữ ở bên trong. Bất quá Hạ Nhược Phi hiển nhiên là không cần. Bao quát Lăng Thanh Tuyết ở bên trong tất cả mọi người, đều sợ đến không dám nhìn. Hạ Nhược Phi lại như cũ người không liên quan một loại đem bong bóng lần lượt đâm thủng, thả ra bên trong nước mủ, sau đó dùng băng gạc đem nước mủ lau. Tiếp theo hắn liền mở hộp ra, đem thuốc mỡ đều địa bôi lên ở vết thương. Thuốc mỡ bên trong linh tâm hoa cánh hoa thành phần cực nhỏ, vì lẽ đó cũng không có như vậy hiệu quả rõ ràng, nhưng Hạ Nhược Phi vẫn như cũ cảm thấy một trận mát mẻ, đau đớn cũng giảm nhẹ đi nhiều. Cuối cùng Hạ Nhược Phi dùng trên nệm băng gạc, dùng băng vải đem bị phỏng vị trí băng bó cẩn thận. Tuy rằng chỉ có một cái tay có thể dùng, thế nhưng Hạ Nhược Phi động tác vẫn như cũ 10 phần thành thạo, đang sử dụng hàm răng phối hợp dưới tình huống, căn bản không cần rút, thì ung dung địa hoàn thành sau cùng băng bó. Điếm trưởng ở một bên nhìn thấy Hạ Nhược Phi xe nhẹ chạy đường quen xử lý vết thương, trong lòng cũng an định không ít, nhìn dáng dấp vị này hẳn là sẽ không đòi hỏi quá đáng, bằng không vào lúc này trực tiếp liền lên bệnh viện, càng có rất người, không có bản xong xuôi bồi thường công việc, nhân ra căn bản cũng sẽ không để xử lý vết thương, dáng vẻ càng thảm bắt được bồi thường càng nhiều. A điếm trưởng cân nhắc một chút tìm từ, đang chuẩn bị mở miệng lúc nói chuyện, Hạ Nhược Phi nhưng trước. Tiên vẻ mặt ôn hòa đối với cái kia cái trung niên nữ công nhân nói, a gì, ta đây cái thuốc mỡ đối với bị phỏng hiệu quả rất tốt, còn lại những này liền cho ngài, ngài nhanh đi phía trên một chút đây thuốc đi, nếu như mình không tiện bôi thuốc, liền tìm cái nữ đồng sự tình giúp ngài. Trung niên nữ công nhân bị phỏng địa phương là ở trên lưng, Hạ Nhược Phi tự nhiên không tiện bôi thuốc cho nàng, hơn nữa này trong đại sảnh hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, tổng không có thể khiến người ta đem quần áo vẩy đứng lên đi. Vừa vặn này một hộp nhỏ thuốc mỡ cũng không còn lại bao nhiêu, Hạ Nhược Phi liền dứt khoát tất cả đưa cho người trung niên này nữ công nhân. Nữ công nhân một mặt cảm kích tiếp nhận thuốc mỡ, môi run rẩy mấy lần, trong lòng cảm kích không biết nên làm sao biểu đạt. Điếm trưởng thấy thế nói, Tần Di, ngươi trước lên trên thuốc đi, thuận tiện thay quần áo khác. Tới nữa trung niên này nữ nhân viên trên y phục đều là nước ấm, hiển nhiên đã không có cách nào lại mặc. Trung niên nữ công nhân thiên ân vạn tạ địa cầm thuốc mỡ tìm địa phương bôi thuốc đi tới. Điếm trưởng trong lòng cũng không khỏi nổi lên một tia thấp thỏm. Hắn nói, tiên sinh, xảy ra chuyện như vậy đúng là phi thường xin lỗi. Ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ gánh chịu bồi thường trách nhiệm. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, người không có chuyện gì liền được bồi thường chúng ta cũng không cần. Nói thật chúng ta cũng không kém này một ít tiền vậy không được. Vô luận như thế nào cái kia đều là tâm ý của chúng ta. Bằng không chúng ta thật sự là băn khoăn. A điếm trưởng trong lòng vui vẻ, ngoài miệng lại như cũ nói. Hạ Nhược Phi nói, nếu như vậy, ta để hai điều kiện đi. Điếm trưởng biểu hiện hơi chậm lại, lòng nói lần này nhưng la đào hầm đem mình chôn, sớm biết liền không khách khí một câu như vậy, này không nhân ra đã xả tùy côn lên. Hắn trong lòng tâm tư va nở nga nở, trên mặt lại như cũ mang theo nụ cười nói, ngài nói chỉ cần chúng ta có thể làm được, nhất định làm theo.